Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, bằng em gái. Địch nhân đáng hận này, tự nhiên chính là Kasumi Gaoka Utaha rồi. Ở cái thế giới này, người biết quan hệ anh em của Isuka Shido với Isuka Kotori không nhiều. Không tính là mới vừa mới biết Furuhashi Fumio, cũng chỉ có Kasumi Gaoka Utaha biết rồi. Hơn nữa, nàng cũng biết, giữa hai huynh muội này, dường như cũng không chỉ là quan hệ huynh muội đơn giản như vậy. Nếu tình cờ gặp, Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên được cho đi tiếp lời rồi. Thuận tiện ngồi ở vị trí đối diện Isuka Shido bọn họ. Isuka Kotori một mặt khó chịu nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Có chút không khách khí hỏi. Ngươi là ai à? Kasumi Gaoka Utaha. Nữ nhân có quan hệ đặc thù với Anisan ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng cười một tiếng. Tự nhiên không có bị Isuka Kotori tiểu nữ hài như vậy dọa sợ. Shido. Isuka Kotori nhíu mày một cái. Rất đặc thù. Không có đã gặp mặt mấy lần senpai cùng với hậu bối quan hệ. Isuka Shido gật đầu một cái. Lập tức làm ra giải quyết. Nếu như là senpai của Anisan A, vậy ta có phải hay không là nên lễ phép kêu một tiếng Obasan? Lại cho ngươi một ly cappuccino. Isuka Kotori khóe miệng hơi hơi dương lên. Diễu cật nói. Kotori chẳng gọi ta Anisan là được rồi. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng nói. Như vậy không tốt đâu. Làm Anisan ta mà nói tuổi tác có chút quá lớn đây. Isuka Kotori lắc đầu một cái nói. Không biết a, ngươi bây giờ gọi ta Anisan. Khả năng lúc nào liền có thể đổi lời nói kêu chị dâu nữa nha. Kasumi Gaoka Utaha híp mắt nói. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là đang ám chỉ quan hệ của mình và Isuka Shido. Phải biết, Kasumi Gaoka Utaha là muốn ngăn cản hai người đi khoa xương nước Đức. Vậy muốn làm một điểm này, liền muốn trước tiến hành dò xét. Mà phương thức thử dò xét, tốt nhất chính là khảo sát thái độ Isuka Kotori đối với nữ nhân bên người Isuka Shido. Bây giờ nhìn lại, tình huống rất không xong. Bởi vì Isuka Kotori thứ nhất là trực tiếp đem nàng coi thành địch nhân. Bị từng tiếng kêu Obasan, Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng không quá cao hứng. Cho nên, nàng quyết định tiến một bước dò xét. Tốt nhất có thể đem đối phương phát cáu không dám lại yêu anh của mình mới thôi. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết. Isuka Kotori cũng không phải là tiểu bạch gì. Mà là tư lệnh của Ratatosuke, có thể sẽ không dễ dàng lùi bước, sợ rằng không có cơ hội như vậy rồi. Isuka Kotori cười lạnh một tiếng nói, làm sao sẽ như vậy? Kasumi Gaoka Utaha nghẹo đầu hỏi, chẳng lẽ hai huynh muội này quan hệ thật sự tốt như vậy sao? Hơn nữa, nhớ không lầm, Isuka Shido nhưng là có bạn gái, bách hợp nữ đó. Vóc người một chút đều không kém nàng. Cũng không biết Isuka Kotori có biết hay không bách hợp nữ đó tồn tại. Bởi vì Shido tương lai là phải cùng ta kết hôn a. Isuka Kotori ngữ xuất kinh nhân nói. Làm sao có thể? Các ngươi không phải là quan hệ huynh muội sao? Huynh muội không có khả năng kết hôn đi. Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày một cái. Nếu như chẳng qua là vui đùa một chút nàng còn có thể thử nghiệm tham gia. Không nghĩ tới chính là lại có thể đã đến muốn kết hôn nghiêm túc như vậy trình độ. Đây chẳng qua là huynh muội thông thường. Ta cũng không giống nhau. Ta có thể là em gái chân chính. Isuka Kotori tự tin cười một tiếng. Nhìn một cái bên cạnh không nói gì Isuka Shido. Liền biết Anichang nhà mình là giúp đỡ chính mình. Đối kháng cái này đáng hận địch nhân. Em gái chân chính là có ý gì? Kasumi Gaoka Utaha theo bản năng hỏi. Chính là em gái nắm bằng em gái. Isuka Kotori chuyện đương nhiên giải thích. Bằng em gái là vật gì? Kasumi Gaoka Utaha lại hỏi. Chính là hàng năm một lần giải thi đấu em gái. Chỉ có tiến vào top 8 em gái mới có thể cầm đến. được gọi là muội muội chi quang phần thưởng bằng em gái. Isuka Kotori rõ ràng mạch lạc nói minh đạo, người không biết còn tưởng rằng nàng tại nói sự tình nghiêm túc chân thật gì đây. Còn giải thi đấu em gái. Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ nhìn lấy Isuka Kotori. Đối phương đang nói bậy. Nàng là nhìn đi ra rồi. Không sai. Chỉ có tại giải thi đấu em gái lan truyền ra em gái, mới có thể cầm đến bằng em gái. Mà em gái nắm bằng em gái mới có thể xưng là em gái chân chính. Isuka Kotori thuận miệng nói. Nàng cũng không sợ bị đối phương vạch trần chính mình đang nói linh tinh. Ngược lại nàng chính là cho thấy thái độ muốn để cho đối phương biết khó mà lui. Vậy thành vì em gái chân chính có tác dụng đâu? Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi. Vậy liền lợi hại rồi. Có thể kêu Anisan vì Anichang. Có thể kêu Anisan thức dậy. Có thể vì Anisan làm cơm sáng. Cũng có thể vì Anisan làm bento. Quan trọng nhất là, nói đến một nửa, Isuka Kotori có chút đỏ mặt cúi đầu. Quan trọng nhất là, Kasumi Gaoka Utaha nhìn đối phương, loáng thoáng đã đoán được đối phương muốn nói cái gì rồi. Quả nhiên, kết hôn, có thể cùng Anisan kết hôn, như vậy mới thật sự là em gái. Isuka Kotori như đinh chém sắt nói thật hay. Isuka Shido một mặt cảm động ở bên cạnh vỗ tay. Không lấy cùng Anisan kết hôn làm mục đích em gái, đều không phải là em gái ngoan. Mana, Nia tương đương Nia tương đương Nia tương đương. Kasumi Gaoka Utaha có chút hôn mê, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Nghi ngờ nói, nhưng pháp luật không cho phép đi. Ây, Isuka Kotori không cách nào phản bác. Coi như là trên nghĩa lý huynh muội, tại phương diện pháp luật đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Chỉ cần đến cho phép quốc gia lại kết hôn là được rồi. Bằng vào ta biết, châu Âu liền có một ít quốc gia nhân khẩu ít là tiếp nhận huynh muội kết hôn. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng giúp vội vàng giải thích. Hắn cũng không biết có quốc gia như vậy hay không. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha cũng không thể nào biết không có quốc gia như vậy. Kasumi Gaoka Utaha quả thật không biết, cho nên cũng không có cách nào phản bác. Hơn nữa nàng càng ngày càng cảm giác hai huynh muội này đã điên rồi. Nàng cũng không biết chẳng qua là trên nghĩa lý huynh muội. Nghe được hai bởi vì kết hôn mà chuẩn bị nhiều như vậy sau, liền không khỏi một trận sợ hãi. Nếu như nàng không phải là tình cờ biết nhiều như vậy mà nói, sợ rằng hai huynh muội này liền muốn sinh hoạt tại trong cấm kỵ rồi. Kasumi Gaoka Utaha cắn răng, mặc dù cái này cái khác cùng nàng không có quan hệ quá lớn, nhưng nàng không muốn anh em Isuka sau đó hối hận, bởi vì bọn họ có lẽ còn không biết tương lai mình phải đối mặt là khiêu chiến cùng hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Kasumi Gaoka Utaha cắn răng, bỗng nhiên nghĩ tới một người. Người này nói không chừng có thể phá giải khốn cục này. Đúng rồi, Shido. Kasumi Gaoka Utaha làm bộ như rất là thân mật nói. Thế nào? Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn luôn cảm giác đối phương có âm mưu gì. Lần trước nhìn thấy, nghe nói là bạn gái ngươi bách hợp nữ bây giờ khỏe không? Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như Isuka Kotori không biết chuyện của Izayoi Miku, vậy nàng mang đến tại chỗ vạch trần, liền có thể ngăn cản huynh muội hai người tiếp tục yêu nhau đi. PS, Grand Blue, các ngươi là muốn xem uống trà ô long. Bọn họ còn không có thành niên à. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.